Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 30, xuất môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Mục Đồng Đồng nói như vậy, Nhiễm Mặc nhẹ hạ mắt xuống, mang theo chút khó xử, xem như vậy đi, nơi này gì đó, quả thật bây giờ còn không thể để nương tử nhìn thấy. Nàng xem chúng ta có phải hay không nên trở về. Lời nói Nhiễm Mặc làm cho trong lòng Mục Đồng Đồng không hiểu một trận chua chát, hiện tại trên danh nghĩa nàng xem như là thê tử người này đi. Không thể để thê tử nhìn thấy gì đó còn có thể là cái gì? Hơi hơi mím môi, mắt lạnh liếc hướng Nhiễm Mặc, ta không thể nhìn, ngươi sẽ không phải ở nơi này Kim Ốc Tàng Kiều chứ? Kim Ốc Tàng Kiều, từ miệng Mục Đồng Đồng nghe cái lý do, Nhiễm Mặc mày hất nở nụ cười. Không sai, nương tử nói thực chuẩn xác chính là Kim Ốc Tàng Kiều. Lát, hự, một nhát dao đâm vào tim, nói xong, một đôi mắt liễm diễm rực rỡ như sao không ngừng cao thấp đánh giá Mục Đồng Đồng. Quả nhiên, hừ lạnh một tiếng, Mục Đồng Đồng quay đầu xoay người bước đi, nam nhân quả nhiên là không phải cái thứ tốt, nam nhân cổ đại đặc biệt là không phải thứ tốt, trừ bỏ muốn năm thê bảy thiếp cũng còn muốn Kim Ốc Tàng Kiều, thật sự là chán ghét, rất chán ghét. Giống như cái đầu phát hỏa man như liên tiếp hướng phía trước đi, Mục Đồng Đồng cũng không hiểu được, vì cái gì biết Nhiễm Mặc lúc Kim Ốc Tàng Kiều, trong lòng lại khó chịu như vậy. Hắn muốn giấu Kiều là chuyện hắn, nàng là muốn rời khỏi nơi này nha. Chính là trong lòng một nỗi buồn phiền là có chuyện gì. Nhìn thấy bóng dáng Mục Đồng Đồng nổi giận đùng đùng, khóe miệng Nhiễm Mặc chậm rãi gợi lên một mặt cười nhẹ, trong mắt hiện lên gợn sóng quang mang sùng nịch, tiểu nha đầu bộ dáng ghen, thật đáng yêu, hắn là muốn Kim Ốc Tàng Kiều, nhưng là việc này, không biết lĩnh không cảm kích sao. Mắt thấy Mục Đồng Đồng xoay người hướng phía gia trang đi, Nhiễm Mặc buồn cười lắc đầu, đưa tay sờ sờ cái múi, bước nhanh đuổi theo. Đuổi theo Mục Đồng Đồng, Nhiễm Mặc chỉ đường nhỏ dâm mắt phía dưới. Nương tử, nàng là muốn đi đâu? Đường trở về phòng ở bên cạnh, tức giận hừ Nhiễm Mặc một cái, Mục Đồng Đồng hơi hơi dương cằm tinh xảo lên. Ta thích quanh quẩn xa không được hả? Từ nơi này, chẳng lẽ bước đi không đến phòng? Từ nơi này vẫn đi, vòng quanh một vòng, đều còn có thể trở lại chỗ cũ chứ? Nhìn Mục Đồng Đồng nâng cằm lên, đưa ra môi đỏ mọng, Nhiễm Mặc cười khẽ cúi đầu rất nhanh ở trên môi đỏ mọng hôn xuống, sau đó đoạt ở Mục Đồng Đồng phát cáu phía trước mở miệng nói. Nếu như nương tử nhất định phải theo phía này đi thời điểm trở lại phòng, chỉ sợ không phải ăn cơm trưa, mà là ăn cơm chiều. Nhiễm Mặc nói xong, không cần phân trần, dắt tay Mục Đồng Đồng, liền xoay người hướng đi trở về, tiểu nha đầu này chính là đưa lên cửa cùng hắn bái đường, đồ cưới gì gì đó đều còn ở lại Thái Bình, bên người quần áo tắm rửa đều không có, mới vừa hắn sai người vội tới đo người cắt y phục cho nha đầu kia, lúc này người chỉ sợ là đã ở phòng chờ tất cả cái thiếu hàng ngày, đều phải lập tức bổ sung đủ hết miễn cho tiểu nha đầu này ở không quen mờ sau đó cấp chính mình tìm tội chịu. Có khoa trương như vậy không? Bị Nhiễm Mặc nắm đi, Mục Đồng Đồng chờ bóng dáng hắn, hơi hơi bĩu môi, mới nhớ tới hậu chi hậu giác, vừa rồi người này, hôn nàng. Mày nhẹ hất khóe miệng nhẹ mân, dừng cước bộ lại vừa định muốn làm khó dễ. Nhiễm Mặc ngươi vừa rồi làm sao có thể? Nương tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở miệng cắt đứt lời nói Mục Đồng Đồng, Nhiễm Mặc quay đầu lại mỉm cười. Vừa rồi ta lệnh người đến cắt may y phục cho nương tử thuận tiện mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày, chờ ổn định thỏa đáng, vi phu theo nương tử xuất môn đi dạo. Bị Nhiễm Mặc cắt đứt lời nói tức giận, được xuất môn hai chữ thành công rời đi, Mục Đồng Đồng nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Thật sự, ta thật sự có thể đi ra ngoài. Nếu có thể đi ra ngoài, dựa vào bản lĩnh của nàng, thì nhất định có thể nhớ rõ đường đi. Cách chương.